Chương 1275, sợ bóng sợ gió một hồi, cầu đặt. Chương 1275, đi một chút chúng ta đi thần dạ nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, mang theo gần sổ xuyên qua không gian đủ rủ mạ kỳ. Đặt được đối diện, chu vi một cái chừng hơn 10 năm ánh sáng thế giới. Thế giới sát biên giới là một tầng màu trắng không hiểu nhau, trên thế giới là một mảnh tốc hành tận cùng thế giới hải dương, trong đại dương một tòa cổ di mạ. Hắn cùng thần dạ thì ở tòa này không người trên đảo nhỏ, còn như trong biển có thể chứng kiến nổi lơ lửng vô số màu trắng quang đoán. Nơi này là gần sổ nghi ngờ nói. Nơi này là ta buồn nguyên mẫu xảo, ta tạm thời ở chỗ. Thần dạ ngạo nghễ nói. Buồn nguyên mẫu xảo chúng ta lẽ nào ơ cao y kia kinh khủng hệ cả tổ khởi dẹt trong cơ thể. Gần sổ nghi hỏi. Có thể nói như vậy. Một cái buồn nguyên mẫu xảo kỳ thực chính là một cái hệ cả tổ khởi dẹt một cái não tế bào thần kinh. Thần dạ gật đầu nói. Não tế bào thần kinh gần sổ kinh hô. Hệ cả tổ khởi dẹt một cái con ngươi liền cao thấp một cái tinh vực, coi như ước chừng 1 triệu năm ánh sáng đường kính khuôn mặt đại không gian. Tính như vậy, một cái não tế bào thần kinh cao thấp hơn 10 năm ánh sáng hoàn toàn bình thường. Không bình thường là, hắn đã nhìn ra trong biển quang noãn bên trong là cái gì. Bằng vào đại linh hồn thần thuật hắn cảm giác được bên trong sống động linh hồn, hơn nữa từ nơi này chút linh hồn cha nở dê tha y để phán đoán chứng bên trong thần nghiệt đang ở sản sinh trí tuệ. Từng cái trí tuệ thần nghiệt, đều không ngoại lệ kém nhất đều là hoàng kim. Thế nhưng hoàng kim thần nghiệt nhưng chưa chắc là trí tuệ thần nghiệt, toàn bộ đệ ngũ en trổ dưới quyền trí tuệ thần nghiệt không cao hơn 1 vạn, còn dư lại thần nghiệt trừ phi đạt được nửa bước bất hủ bằng không cũng chỉ là tùy ý thúc đẩy phá hôi. Bởi vậy có thể thấy được trí tuệ thần nghiệt hy hữu cùng hiếm thấy. Mặc dù là không đến 10.000 trí tuệ thần nghiệt, đã áp chế hoàng kim vũ trụ thở không nổi. Nếu như thông thường thần nghiệt pháo hôi đều có thể sinh ra trí tuệ, từ đây không còn là vô não chỉ biết bằng vào bản năng chém giết, mà là cụ bị trí tuệ phía sau hiểu phối hợp sẽ tu luyện. Tại loại này tình huống bên dưới hoàng kim vũ trụ thực sự còn có đường sống sao trọng yếu như vậy tình huống, tinh thần dĩ nhiên chưa nói cho hắn biết. Nếu như là không biết còn tốt, nếu như là đã biết chưa nói cái kia đại biểu kết quả là cực kỳ ác liệt. Lẽ nào những thứ này đều muốn hóa thành trí tuệ thần nghiệt? Gần sổ cấp bách hỏi. Làm sao có thể thần dạ lắc đầu bật cười nói, hệ cả tổ khởi dẹt bản thể là hiếm thấy vũ trụ cự nhân, một loại sinh ra ở thời gian trường hà phần cuối trời sinh trong cơ thể thì có một cái vũ trụ, cả đời buôn ba ở thời gian trường hà muốn đi trước thời gian trường hà ngọn nguồn ác ngộng cấp giống. Loại sinh vật này không có trí tuệ, thế nhưng bọn họ não dịch lại có thể giao phó sinh mệnh trí tuệ. Đổi lại phổ thông sinh mệnh, ngay cả là manh thú ngâm qua đi đều có thể sinh ra một ít hạ đẳng trí tuệ, thế nhưng chúng ta thần nghiệt lực lượng ăn mòn phá hư tính quá mạnh mẽ, ngay cả là vũ trụ cự nhân não dịch tối đa cũng chỉ có thể để số rất ít thần nghiệt lột sắc thành trí tuệ thần nghiệt. Cái này tổng số, căn cứ tính ra tiến hóa phía sau mới sinh trí tuệ thần nghiệt sẽ không vượt qua 5.000. Còn dư lại thần nghiệt tiến hóa thất bại vẫn chưa đủ lấy sinh ra chân chính trí tuệ, nhưng là lại có thể cho bọn họ rời đi não dịch phía sau trong thời gian ngắn cụ bị hạ đẳng trí tuệ, như vậy miễn là chỉ huy cũng may hạ đẳng trí tuệ mất đi chân trước lấy hoàn thành một trận đại chiến. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng liên quan tới tinh thần sự tình vẫn là không có yên tâm. Ở thân dạ dưới sự hướng dẫn đi tới trong đảo một cái nhà tràn ngập cơ giới phong cách biệt thự. Bên trong biệt thự đã có nghiệt nô buộc từ chuẩn bị xong đái khách trà bánh, ở thần dạ nhiệt tình khoản đái hạ hai người tán dóc với nhau một cái hạ những năm này tình huống. Đương nhiên hắn không có khả năng nói cho thần dạ tình huống thật, tự nhiên nói ra được đều là nửa thật nửa giả. Ngược lại là thần dạ ngược lại là không có dấu diếm, đối với trí tuệ thần nghiệt tộc quần bên trong thay đổi của những năm này chi vô bất ngôn, đồng thời hắn cũng biết cũng không phải tinh thần bên kia xảy ra vấn đề. Mà là hệ cả tổ khởi dẹt não dịch chế tạo trí tuệ thần nghiệt là tháng gần nhất chuyện. Mà từ lúc 1 năm trước, hắn mổ thời điểm tinh thần đã tại vội vàng tranh đoạt thần nghiệt hủy diệt thú quyền khống chế. Sợ bóng sợ gió một hồi, dần dần từ nói chuyện phiếm chuyển thành nói chính sự. Đúng rồi, ngươi là làm sao trở về thần dạ làm bộ lơ đãng hỏi. Còn có thể tại sao trở về gần sổ bất đắc dĩ nói, vĩnh hằng kết giới phong tỏa phòng vệ quá nghiêm mật. Cũng may chính là bởi vì như vậy nhất hào chiến tranh bên trong mẫu hạm bộ phận thư giãn rất nhiều, bị ta nắm lấy cơ hội mạnh mẽ cướp lấy hoàng kim đầu não quyền khống chế dùng động lực hạch tâm hoành kích vĩnh hằng kết giới mới tiến vào. Thần dạ há to mồm, một bộ khó tin dáng vẻ. cướp đoạt hoàng kim mẫu hạm chứ oanh kích vĩnh hằng kết giới loại này sự tình làm sao có thể làm được, đừng nói là thông thường hoàng kim, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim cũng chưa chắc có thể làm được. Lần trước gặp mặt hắn bất quá là một chuyển kỳ vũ sư, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không khả năng có đủ có loại này lực lượng. Chứng kiến thần dạ không tin, gần sổ tràn tự thân ý chí. Trí cao pháp tắc hoàng kim thần dạ ngây người chát no y gần sổ trở thành hoàng kim đã phi thường để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà trở thành trí cao pháp tắc hắn căn bản là không có nghĩ tới, vừa nghĩ tới mình cũng sống mấy trăm tỷ năm vẫn chỉ là một người bình thường hoàng kim. Trong lòng liền không nhịn được xuất hiện khó tả khổ sáp. Thế nhưng khổ sáp qua đi, nghĩ lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì gần sổ ở trí tuệ thần nghiệt trong tộc không chỗ nương tựa, thậm chí duy nhất người quen biết chính là hắn, chỉ cần có thể cùng gần sổ bảo trì lương hảo quan hệ, bằng vào gần sổ thiên phú rất nhanh thì có thể ở trong tộc quật khởi, mà hắn tự nhiên cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Không dối gạt thần dạ huynh, mấy năm nay ta nằm vùng ở Hoàng Kim Vũ Trụ đạt được hai cái tình báo trọng yếu. Gần sổ hưu thiện cười nói, một người trong đó là chuẩn bị đưa cho thần dạ huynh, nếu như không phải thần dạ huynh ta cũng sẽ không trở thành trí tuệ thần nghiệt có cơ hội thuần phục vĩ đại vận mệnh thiên môn, lúc này đây ta ngươi hai người đều có thể bằng vào riêng mình tình báo lập được đại công. Dạng gì tình báo thần dạ nhãn tình sáng lên hỏi, hắn đợi nhiều năm chờ đấy không phải là cái này. Thần diệt vẫn lạc nguyên do. Gần sổ quả quyết nói, thần diệt, cái kia là ai thần dạ nghi ngờ nói. Đệ ngũ Encho đại nhân thủ hạ đệ nhất cường giả. Gần sổ thở dài nói, thần diệt đã từng cùng đệ ngũ Encho đại nhân đại chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mới có thua. Cái này cố nhiên có đệ ngũ Encho đại nhân thủ hạ lưu tình không có hạ tử thủ duyên cớ. Thế nhưng thần diệt đại nhân mạnh mẽ cũng có thể muốn biết, cái trước vũ trụ đại luân hồi thần diệt đại nhân bị chiếm đóng ở Hoàng Kim Vũ Trụ. Ta hao hết tâm lực ẩn nút vào dược thần thành, ngoài ý muốn phát hiện thần diệt đại nhân bị nhốt ở nơi nào. Hiện tại vĩnh hằng kết giới phong bế ngươi đương nhiên không biết, đang ở một năm trước thần diệt đại nhân không tiếc đồng quy vu tận chạy ra khỏi lao tù bị thương nặng thái âm thần ngôi sao, thậm chí đem tự thân thần nghiệt lực nương theo tinh quang rơi toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Khí thần dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái trước đại vũ trụ luân hồi người mất tích vật, hán thiên phú đồng dạng tại trong tộc cũng tiếp xúc không đến loại này tầng thứ, mà loại người vật tình báo tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Bằng vào cái này hắn thậm chí có thể tiếp cận đệ ngũ Encho. Còn có là trọng yếu hơn. Gần sổ kính nể nói, thần diệt đại nhân vốn là không cần chết, thế nhưng hắn thà rằng đồng quy vu tận tất cả đều là vì truyền lại ra một tin tức, thái âm thần ngôi sao dược thần thành đang ở luyện chế một viên thượng đẳng bất hủ thần đan đẳng cấp phụ thể đan bảo, cái này đan bảo tuyệt đối không cho phép luyện thành. Thần dạ vừa nghe lời ấy, trong mắt đồng dạng tràn ngập kính nể cùng sầu não. Nhưng đây chỉ là ngụy trang, kỳ thực hắn đã cao hứng sắp điên rồi, nói là một cái tình báo không bằng nói là hai cái, bằng vào hai cái này chân quý tình báo hắn đủ để lập được thiên đại công lao, đối với rộng lượng như vậy gần sổ hắn chính là tràn đầy cảm kích.